Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, liên sát tam thần văn. Lại đánh bậy đánh bạ kích phát rồi thi đấu hai hình thái. Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính toàn diện tăng vọt, bình quân giá trị đạt đến kinh khủng 35 vạn. Trong đó lực lượng tinh thần càng là đạt đến kinh người 53 vạn. Khái niệm này nghĩa là gì? Kim Long cắn giết dạng này đại chiêu. Lý Huyền Dạ có thể liên tục không ngừng mà phóng thích 10 lần. Nhưng thi đấu hai trạng thái càng kinh người là thiên phú chiến đấu bổ trợ hiệu quả. Thời khắc này Lý Huyền Dạ cảm giác mình trong cơ thể tràn đầy mãnh liệt bản năng chiến đấu. Hắn là tư duy biến đến mức dị thường rõ ràng bình tĩnh. Trong lòng buông xuống tất cả tạp niệm, chỉ có chiến ý bị vô hạn phóng to. Một đạo tím lôi giữa trời đánh xuống. Rối bù nghịch ngôn lão quái giết tới. Tay hắn nắm tia lôi dẫn. Uyển như lôi điện pháp thần. Hung mãnh cực kỳ. Tím lôi bên trong ẩn chứa sao động thần văn khí tức. Tia lôi dẫn đến mức. Trong không gian lưu lưu lại từng cái thật nhỏ màu đỏ ám văn. Mấy tia chớp từ Lý Huyền Dạ bên người oanh quá. Khác nào xe chỉ luồn kim giống như vậy. Lấy thần văn lực lượng phong tỏa Lý Huyền Dạ hành động. Lý Huyền Dạ mặt không buồn vui. Đại tan vỡ thuật bao phủ toàn thân. Dựa vào tan vỡ không gian yểm hộ. Ở thần văn thiên võng bên trong xuyên tới xuyên lui. Đông Hoàng Trung trực tiếp chụp vào trên nắm tay. Quay về nghịch ngôn lão quái chính là đấm ra một quyền. Ăn ta một cái đưa ma quyền. 35 vạn điểm sức mạnh thuộc tính. Có thể nói là nghịch thiên bá đạo. Liền là chống lại thần văn cấp cường giả. Chỉ cần đánh ra tấn công chí mạng hiệu quả. Cũng coi như là tướng làm khả quan thương tổn. Hai quyền hạ xuống. Nghịch ngôn lão quái cũng bị Lý Huyền Dạ bước lui mấy ngàn mét. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng đem một khối vong hồn cổ ngọc chồng vào đến nghịch ngôn lão quái linh. Hồn. Hắn không xác định nghịch ngôn lão quái linh hồn có hay không bị triệt để luyện hóa. Nhưng thử một lần cũng sẽ không có tổn thất gì. Lấy một địch hai. Đồng thời đối kháng hai tên chiến bảng cường giả. Thần văn cấp cao thủ. Lý Huyền Dạ mặc dù bạo phát thi đấu hai hình thái. Động thủ vẫn là cảm giác áp lực to lớn. Hơn nữa trạng thái chiến đấu có thể kéo dài thời gian không lâu. Lý Huyền Dạ nhất định phải trong vòng 10 phút kết thúc chiến đấu mới được. Chỉ có thể bạo lực phát ra. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Trong lòng vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Đông Hoàng Trung trực tiếp phóng thích đến to lớn nhất hình thái. Khác nào một tòa treo ở trên trời rỗng ruột núi. Trực tiếp đem thú Hoàng Ngân Linh cùng nghịch ngôn lão quái chụp tiến vào. Lý Huyền Dạ không cho hai người bất kỳ phản ứng nào thời gian. Song quyền cùng xuất hiện. Hất tay chính là hai phát đại chiêu Kim Long cắn giết. Hai cái xoay quanh xê dịch Kim Long, cũng không cách nào trạng thái không phá bất diệt Đông Hoàng Trung. Chỉ có thể hóa thành hai đạo ánh vàng ở Đông Hoàng Trung bên trong chung quanh tán loạn. Kim Long cắn giết, không thứ bậc một làn sóng Kim Long tiêu tan. Lý Huyền Dạ đại chiêu lại mở, quay về Đông Hoàng Trung bên trong chính là một trận điên cuồng phát ra. Kim Long, chấm ngoặc kép, cắn giết, ngoặc kép, giết. Giết, 10 cái Kim Long đồng thời ở Đông Hoàng Trung bên trong nhảy nhót tưng bừng. Cái kia là bực nào kinh thế hãi tục tình cảnh. Liền Lý Huyền Dạ chính mình cũng xem sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Kim Long cắn giết còn có thể phối hợp Đông Hoàng Trung như vậy sử dụng. Này một làn sóng điên cuồng phát ra hạ xuống. Lý Huyền Dạ chỉ ít đánh ra vượt qua 3 triệu mức thương tổn. Coi như thần văn cấp cường giả phòng ngự kinh người. Tại đây loại nổ tung phát ra dưới. Chỉ sợ cũng rất khó có kết quả gì tốt đi. Thế nhưng còn không nghe thấy gợi ý của hệ thống. Lý Huyền Dạ liền biết thương tổn còn chưa đủ. Hắn trực tiếp nuốt vào một viên tiên đậu. Trạng thái trong nháy mắt khôi phục như cũ. Lại là một phát tiếp theo một phát Kim Long cắn giết gào thét lao ra. Làn sóng thứ ba Kim Long cắn giết tấn công sau khi... Lý Huyền Dạ rốt cục nghe được chờ mong đã lâu gợi ý của hệ thống. Keng, đánh chết thần văn cấp 8 nghịch ngôn lão quái. Kinh nghiệm cộng 397. 4,5 tỷ. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 2. Lực lượng tinh thần cộng 10.000. Keng, đánh chết thần văn cấp 9 thú hoàng ngân linh. Kinh nghiệm cộng 4,5,0,7.700 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 3. Lực lượng tinh thần cộng 10.000. Keng, đánh chết nghịch ngôn lão quái. Tuôn ra thần văn sách skill, lửa tím thần văn lôi, x1. Keng, đánh chết thú hoàng ngân linh. Tuôn ra đạo cụ thú hoàng chi tâm, x1. Không lo nổi kiểm tra chiến lợi phẩm. Lý Huyền Dạ lập tức nhảy vào đến Đông Hoàng Trung bên trong. Đem hai viên vong hồn cổ ngọc thu về. Hắn quả nhiên ở vong hồn cổ ngọc bên trong cảm ứng được hai vị linh hồn của cường giả khí tức. Nhân tộc thái tử, cảm tạ ngươi đem chúng ta giải cứu. Đại ân không quên, nghịch nói sau này đem toàn tâm toàn ý chung với nhân tộc. Chung với Huyền Dạ thái tử, Ngân Linh cũng đồng ý đi theo thái tử điện hạ. Báo đáp thái tử điện hạ ân tình. Cảm nhận được nghịch giảng hòa Ngân Linh lan truyền đi ra sóng. Linh hồn, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời rất là thẹn thùng. Giết người ta rồi thân thể. Phá hủy người ta vạn năm tu luyện tích lũy thực lực cường đại. Còn bạo người ta kỹ có thể trang bị. Quay đầu lại lại còn phải cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Ngẫm lại cũng là rất im lặng. Hai vị yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi siêu tầm tốt nhất chuyển sinh lọ chứa. Tận lực bảo tồn dòng máu của các ngươi thiên phú. Thu hồi vong hồn cổ ngọc. Lý Huyền Dạ mệnh lệnh đem nghịch ngôn lão quái cùng thú hoàng ngân linh thi thể thu về đến Huyền. Giả căn cứ, ngựa không ngừng vó lại chạy tới lão Long Vương sở ở chiến trường khu vực. Lúc này lão Long Vương đã liên tục đã trúng 4 phát bom khinh khí. Hơn 100 phát đạn hạt nhân xung kích. Mặc dù không có chịu đến vết thương chí mệnh, nhưng trong đoạn thời gian cũng không có sức chiến đấu gì. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Thừa dịp trạng thái chiến đấu còn không có quá khứ. Trước tiên ở Lão Long Vương trong linh hồn cắm vào một khối vong hồn cổ ngọc. Tận lực bồi tiếp một làn sóng kim long cắn giết đem Lão Long Vương mang đi. Như mong muốn như thế. Vong hồn cổ ngọc bên trong vẫn đúng là ẩn chứa Lão Long Vương linh hồn. Nhưng so với nghịch giảng hòa ngân linh, Lão Long Vương linh hồn có vẻ khá là âm u đầy tử khí. Không có gì gợn sóng chập trùng. Khó có thể phán đoán sinh tử. Keng, đánh chết thần văn cấp 10 lam tinh ma long. Kinh nghiệm cộng 586. 17 ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 4. Lực lượng tinh thần cộng 10.000, lại không nổ đồ vật. Ông chủ, mục tiêu đã bắt được. Ngạc thần nhấc theo ngất vô trần tử nhanh chân đi đến. Hắn điếu thuốc trong miệng đấu đã không cánh mà bay. Trên người tây trang đen cũng nát thành từng khối vải rách đầu. Cái trán có một đạo sâu thấy được tận xương vết sẹo. Một cái tay tựa hồ cũng gãy xương đứt gãy. Lý Huyền Dạ nhìn thấy ngạc thần dáng vẻ ấy. Cũng là hơi kinh ngạc. Xem ra hắn dự liệu không sai. Vô trần tử thực lực thật sự phi thường lợi hại. Ngạc thần đều phí đi khí lực lớn như vậy mới có thể đánh bại vô trần tử. Đổi lại hắn xuất thủ. E sợ vẫn đúng là không bắt được. Khổ cực ngươi. Ngoại trừ tiền thuê. Ta gặp nhiều hơn nữa cho ngươi chuyển 5 triệu kim tệ làm tiền thuốc thang. Lý Huyền Dạ nói rằng. Ngạc thần nứt ra đầy miệng rõ ràng răng. Tạ Lý lão bản. Đưa đi ngạc thần. Lý Huyền Dạ lại dở lại trò cũ. Đối với vô trần tử cũng cắm vào một khối vong hồn cổ ngọc. Sau đó dùng đại tan vỡ thuật chậm rãi đem HP của hắn làm hao mòn thấy đáy. Keng, đánh chết thần văn cấp 10 vô trần tử. Kinh nghiệm cộng 97,25,500 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 5. Lực lượng tinh thần cộng 10.000. Keng, đánh chết vô trần tử. Tuôn ra thần văn sách skill thần hư không quyền x1 lại đem vô trần tử lúc trước đã dùng qua. Chiêu kia thần hư không quyền cho tuôn ra đến rồi. Cùng lúc đó, vong hồn cổ ngọc bên trong cũng truyền tới vô trần tử linh hồn thanh âm. Cảm tạ Huyền Dạ công tử ân cứu mạng. Vô trần tử không cần báo đáp. Nguyện quy thuận nhân tộc. Đi theo Huyền Dạ thái tử. Chấm ngoặc kép, lại tới nữa rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.